Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, 004 trêu chọc Vương Ba. Không bao lâu, Tô Văn chủ tớ hai người liền đi tới sảnh ngoài, phụ thân. Cất bước đi vào trong phòng khách, Tô Văn quy quy củ củ cúi đầu thi lễ, Văn Nhi. Gặp qua ngươi Vương Thúc Thúc, mở miệng, Tô Bột Hải lập tức dẫn tiến ngồi ở bên cạnh hiền đệ, chất nhi bái kiến Vương Thúc Thúc. Hơi hơi cúi đầu, Tô Văn lễ phép hành lễ, a, chất nhi miễn lễ, mỉm cười, Vương Chính Sơn vội vàng mở miệng, ngươi chính là Tô Văn. Trừng mắt, nhìn trước mắt một thân áo lam, phong độ nhẹ nhàng thiếu niên. Vương Ba hơi hơi sửng sốt, trước mắt thiếu niên, xuyên một thân màu thủy lam quần áo, cao quý mà thanh nhã, trung đẳng dáng người, thân thể đơn bạc thiên gầy, một gương mặt bé bằng bàn tay, tế bạch tựa như gốm sứ giống nhau, ngũ quan thanh tú mà lại nhu mỹ, sống mái mạc biện dung nhan, càng là kinh diễm bốn tòa, đây là Tô gia phế xài tứ thiếu Tô Văn. Hắn cư nhiên sinh như vậy mỹ mạo. Nghe được nam tử hỏi chuyện, Tô Văn khẽ gật đầu. Không tồi, ta chính là Tô Văn. Ô ô, không phải đâu, đây là chính mình vị hôn phu. Lão cha ta có thể hay không không gả a? Gia hỏa này lớn lên thật đúng là đủ bần cùng. Trường như vậy khó coi. Về sau như thế nào lãnh ra cửa a? Nhìn chằm chằm Vương Ba kia trương đại chúng mặt. Tô Văn rõ ràng có chút hứng thú nhi mệt mệt, sớm biết rằng là loại này mặt hàng, liền không cần như vậy tỉ mỉ trang điểm. Văn Nhi, người Vương Thúc Thúc lần này là tới nhà chúng ta từ hôn. Mở miệng, Tô Bột Hải ngữ khí bình đạm trần thuật sự thật này, từ hôn. Nghe được phụ thân nói, Tô Văn bất giác nhăn lại mắt, đúng vậy. Vương Hiền Chất hy vọng có thể thắng cưới một vị tu giả làm vợ. Cho nên, nhìn chính mình nhi tử, Tô Bột Hải trầm giọng mở miệng, nga. Nói như vậy, ta vị này vị hôn phu là chướng mắt ta cái này phế vật lâu. Tuy rằng đi, Tô Văn cũng không thấy thượng đối phương. Bất quá, việc này lại là đối phương trước đề ra. Này liền làm hắn có như vậy mấy phân khó chịu. Bổn thiếu gia ta lớn lên như vậy hoa dung nguyệt mạo, ta còn không có mở miệng nói từ hôn đâu. Hừ, cái kia lớn lên cùng thổ giống như in ra hỏa cư nhiên dám lui bổn thiếu gia thân. Thật là khinh người quá đáng. Liếc thấy mỹ nhân nhi nhàn nhạt ánh mắt bỗng nhiên biến sắc bén lên. Vương Ba chắp tay, Tô Tư Thiếu. Này hôn nhân việc vốn là nên là ngươi tình ta nguyện. Tại hạ không nghĩ cưới một vị người thường làm vợ, cho nên còn thỉnh Tô Tứ Thiếu trả lại năm đó đính hôn tín vật, Long Phượng Ngọc Bội cùng hôn thư. Vương Ba vô cùng cảm kích. Trước mắt mỹ nhân nhi tuy rằng làm Vương Ba rất là khuynh tâm, nhưng đối phương dù sao cũng là người thường, nếu là làm thiếp đảo cũng không sao, nếu là nghênh thú trở về làm chính thê liền không cái kia tất yếu. Nghe xong Vương Ba nói, Tô Văn khoa trương chớp chớp mắt, ngay sau đó cười ầm lên ra tiếng, ha ha ha. Ngươi nói cái gì? Ngươi kêu gì? Vương Bát, ha ha ha, Vương Thúc Thúc ngươi thật đúng là sẽ lấy tên ai? Cư nhiên cho chính mình nhi tử đặt tên kêu Vương Bát. Ha ha ha, liếc thấy ôm bụng ở nơi đó cười chàng Tô Văn. Đứng ở bên cạnh Tô Cẩn không nhịn xuống cũng đi theo cười. Trong phòng mặt khác nha hoàn cùng gia đình cũng đều đi theo cười vang lên. Tuy rằng bọn hạ nhân đều cực lực khống chế không dám cười ra tiếng, nhưng là kia buồn cười bộ dáng lại càng là làm Vương Ba bực bội không thôi. Ngươi nói cái gì? Trừng mắt, Vương Ba khó chịu nhìn hướng về phía đối diện Tô Văn. Phía trước đối mỹ nhân nhi vài phần hào cảm lập tức không còn sót lại chút gì. Ha ha ha, Vương Bát huynh, ngài là tới cùng ta từ hôn chính là đi. Nén cười, Tô Văn nháy một đôi hồn nhiên mắt, nghiêm túc vô cùng dò hỏi đối phương, ta không gọi Vương Bát. Ta kêu Vương Ba, sóng gió mãnh liệt sóng, trừng mắt một đôi mắt hổ. Vương Ba khó chịu giải thích, Vương Bát, tám đào mãnh liệt tám. Nghiêng đầu, Tô Văn vẻ mặt hồn nhiên hỏi, nghe ngôn. Tô Cẩn Nhẫn cười nhẫn miệng đều mau rút gân. Tâm nói, thiếu gia ngài như vậy thật sự hảo sao? Nhân gia còn không phải là lui cái thân sao? Ngài liền mắng người ta là Vương Bát. Này có thể hay không quá? Thái âm điểm là sóng, rộng lớn mạnh mẽ sóng. Trừng mắt, Vương Ba không chê phiền lụy giải thích. Nga, sóng a, xin lỗi, ta mẫu thân sinh ta thời điểm sinh non. Lỗ tai không quá linh quang. Khóe miệng ngậm cười, Tô Văn vội vàng giải thích. Đúng vậy, Văn Nhi 7 tháng liền sinh ra. Thân thể vẫn luôn đều không tốt lắm, lỗ tai cũng không tốt lắm. Một bên, buồn cười Tô Bột Hải vội vàng cấp nhi tử lấp liếm, nghe được Tô Bột Hải đều như vậy nói. Vương Chính Sơn nhíu nhíu mày, liền tính trong lòng có khí, lại cũng không hảo nói nhiều cái gì, nhìn phía trước cười hoa chi loạn chiến. Lúc này lại vẻ mặt thiên chân nhìn chính mình người, Vương Ba hừ lạnh một tiếng. Hảo tứ thiếu gia, đừng nói nhảm nhiều, thỉnh ngươi đem Long Phượng Ngọc Bội cùng hôn thư trả lại cho ta đi. Ngươi muốn từ hôn ta không phản đối, Long Phượng Ngọc Bội cùng hôn thư ta cũng có thể đều còn cho ngươi. Nhưng là, không biết Vương thiếu gia ngài chuẩn bị nhiều ít nhận lỗi cho chúng ta Tô gia đâu. Nhìn đứng ở đối diện Vương gia thiếu gia, Tô Văn không kiêu ngạo không xiểm nịnh hỏi. Cứ việc trước mắt chạm nam nhân là tam tinh vu giả. Nhưng là, Tô Văn cái này phế vật, lại không có chút nào sợ hãi. Nghe được đối phương nói, Vương Ba nao nao, nhận lỗi, cái gì nhận lỗi, vốn tưởng rằng đi vào Tô gia, đem sự tình vừa nói rõ ràng liền có thể phải về hôn thư cùng gia truyền ngọc bội. Chính là, này nhận lỗi lại là cái quỷ gì a? Ha ha ha, Vương gia cùng Tô gia đều là thương nhân nhà, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ta tưởng là một cái thương nhân, Vương thúc thúc hẳn là rất rõ ràng, ở sinh ý bên trong vi phạm hiệp ước một phương là muốn bắt đền một vị khác tài vật. Nếu Vương gia muốn đơn phương hối hôn, tự nhiên là muốn bắt đền. Mỉm cười, Tô Văn đỉnh một trương hồn nhiên ngây thơ mặt. Nói theo lý thường hẳn là, này, nghe được Tô Văn như vậy nói, Vương Ba không từ, từ đạo lý đi lên giảng, Tô Văn nói đích xác có lý, ân, hiền chất lời nói thật là, này từ hôn việc, thật là ta Vương gia xin lỗi các ngươi Tô gia, không biết hiền chất muốn bao nhiêu kim tệ làm bồi thường a? Nghe được Vương Chính Sơn như vậy hỏi, Tô Văn cười. Xem ở Vương thúc thúc cùng gia phụ 20 mấy năm giao tình phân thượng, chất nhi cũng không nhiều lắm muốn, chỉ cần Vương thiếu gia cởi trên tay kia cái nhẫn không gian đưa cho chất nhi, chất nhi liền đem hôn thư cùng ngọc bội còn cấp Vương gia. Nghe được Tô Văn khai ra điều kiện, Vương Chính Sơn khẽ nhíu mày. Này, ngươi nói cái gì? Trừng mắt, Vương Ba không thể tin tưởng nhìn đứng ở đối diện người, Vương thiếu gia chẳng lẽ là luyến tiếc đi? Nhìn chằm chằm đối diện người, Tô Văn cười hỏi, một trương hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn rất là đáng yêu, bất quá, Vương Ba nhìn chằm chằm này trương mỹ lệ khuôn mặt lại như thế nào cũng nhắc lại không dậy nổi nửa. Phần hứng thú tới. Trong ngực tất cả cảm xúc đều ở khoảnh khắc chi gian hóa thành phẫn hận, ngươi quả thực không biết trời cao đất rộng, ta nhẫn đều là tu luyện tài liệu, ngươi một cái phế vật, có ta nhẫn có tác dụng gì? Khinh thường nhìn Tô Văn, Vương Ba vẻ mặt khinh thường nói, dùng không đến ta có thể cầm đi bán đi. Ta muốn như thế nào xử trí liền không nhọc Vương thiếu gia phí tâm. Vương thiếu gia tự quản đem nhẫn giao ra đây đó là. nhìn lại cái kia nổi trận lôi đình ra hỏa, Tô Văn không có chút nào sợ hãi chi sắc, như cũ nhàn nhạt cười, nằm mơ, nhẫn không gian đại biểu tu giả thân phận cùng mặt mũi. Muốn ta đem chính mình nhẫn không gian cấp một cái phế vật. Làm không được, phẫn hận trừng mắt Tô Văn. Vương Ba tự nhiên sẽ không đáp ứng loại này vô lý yêu cầu, hảo a. Nếu Vương thiếu gia không đáp ứng, kia ngài cùng Vương thúc thúc liền trở về đi. Từ hôn sự tình, không bàn nữa. Tưởng vào chính mình là tu giả liền chạy tới la lên hét xuống hù dọa người sao? Hừ, bổn thiếu gia nhưng không ăn ngươi này bộ. Thật đúng là khi ta Tô Văn là mềm quả hồng a. Không cho, không cho liền cút đi. Ngươi, ngươi, ngươi, giận không thể át trừng mắt đối diện Tô Văn. Vương Ba bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, sắc mặt xanh mét, Tô đại ca, ngài xem chuyện này nhi. Mở miệng, Vương Chính Sơn nhìn hướng về phía ngồi ở chủ vị thượng Tô Bột Hải, Vương Hiền Đệ. Này hôn nhân sự tình vốn dĩ chính là hai đứa nhỏ sự. Nếu Vương gia hiền chất không muốn bắt đền nói, như vậy, ngài nhị vị vẫn là mời trở về đi. Tô Bột Hải tự nhiên là phải hướng chính mình nhi tử nói chuyện. Vương gia tới từ hôn chuyện này nhi bản thân chính là vả mặt chuyện này. Mà nay, còn tưởng một cái đồng vàng không hoa liền đem hôn thư cùng ngọc bội phải đi về. Thật khi bọn hắn Tô gia là dễ khi dễ không thành. Tô Văn, ngươi muốn ta nhẫn không gian cũng không phải không thể. Như vậy, ta không cần vu thuật. Chúng ta hai cái tới tỉ thí một chút quyền cước. Nếu ngươi có thể thắng ta, ta liền đem nhẫn không gian tặng cho ngươi như thế nào? Đối mặt Vương Ba khiêu chiến, Tô Văn thập phần cảm thấy hứng thú nhi chọn cao mày, kia. Chúng ta là văn so, vẫn là võ so. Mở miệng, Tô Văn nhẹ giọng hỏi, văn so như thế nào so? Võ so lại như thế nào so? Nhìn chằm chằm Tô Văn, Vương Ba hỏi nghiêm túc, văn so chính là, chỉ vả mặt, ta đem ngươi mặt đánh thành đầu heo, không đánh ngươi trên người. Võ so chính là từ đầu đến chân, đánh ngươi chân chiết cánh tay đoạn, ở trên giường bò nửa tháng, khóe miệng ngậm nhàn nhạt mỉm cười. Tô Văn nghiêm túc giải thích. Hết chương.